Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 248, binh bại như núi đổ. Trên biển, 10 vạn chiếc hoa đang vây quanh Minh Nguyệt Thất Tinh Các. Sáng chói như tinh hải, Minh Nguyệt Thất Tinh Các chỉ có 7 tầng, nhưng mỗi một tầng đều cao hơn 10 trượng, tháp các chỉnh thể lớn như núi cao. Đỉnh tháp cách mặt đất chừng mấy trăm mét, mây thấp gió lớn, trăng sáng càng thêm to lớn, chiếu sáng ngói lưu ly rực rỡ phát sáng, giống như đỉnh vàng tiên lâu. Oanh, ba người trên đỉnh tháp, thân hình biến hóa khó lường. Pháp khí va chạm, chiến binh giao kích như sấm sét. Loan Sinh Lân Ấu khống chế ý niệm quang ảnh của Thanh Loan cùng Kỳ Lân Nhị Thú, cùng Tả Khâu Hồng Đình chống đỡ, Đạo Lý Mãn Thiên Hạ, Bát Quái Ấn Sinh Tử Ấn, đối kích, chấn động đến người sau chân đạp ngói lưu ly liên tục rút lui, suýt nữa rơi xuống biển. Nàng bị thương rất nặng, mặc dù dùng đan dược chữa thương, chiến lực vẫn giảm mạnh, còn lâu mới bằng trạng thái đỉnh phong. Loan Sinh Lân Ấu muốn đánh tan Tả Khâu Hồng Đình trước, nhưng vừa đuổi theo ba bước, đỉnh đầu truyền đến tiếng kiếm ngân nga. Lý Duy Nhất như khách đến từ thiên ngoại, cầm song kiếm lao xuống, ngực dán thần hành phù, tốc độ có thể so sánh với Loan Sinh Lân Ấu. Song kiếm chém xuống, như hai đạo thần bộc, thình thịch, Loan Sinh Lân Ấu vung trượng đón đánh, ngăn cản kiếm thế của Lý Duy Nhất. Sinh Tử Trảm, ngay phía trước, bên trái Khâu Hồng Đình đạo thức chém ngang, hóa thành hơn 10 trượng dài, thanh mang cùng dày đặc kinh văn nhất tề hiện lên. Loan Sinh Lân Ấu ánh mắt dùng mình, sau khi đánh lui Lý Duy Nhất, ngân trượng trong tay hòa tan, biến thành vô số giọt nước. Dịch tích cấp tốc bay ra ngoài, trong quá trình phi hành hóa thành mấy chục ngân toa sắc bén. Lý Duy Nhất bị chấn bay giữa không trung, ánh mắt sắc bén, chém ra kinh vũ kiếm, kiếm phong bay ra vô số hình thái lông vũ kiếm khí. Hoàng Long kiếm thì chắn ngang phòng thủ, hầu hết các ngân toa đã bị chặn lại, và chỉ một vài con rơi xuống người. Và chạm với hơn 900 kinh văn trên da, không thể xuyên thủng phòng thủ của Lý Duy Nhất. Huyết thủ ấn ma giáp, chính là cửu phẩm bách tự khí. Bất quá, ngân toa mang theo lực trùng kích, như nắm tay rơi vào trên người, đem Lý Duy Nhất chấn đến ném ra khỏi đỉnh Minh Nguyệt Thất Tinh Các, xuất hiện đến giữa không trung cách mặt biển mấy trăm mét. Một khi hắn rơi xuống, thoát ly chiến trường, lúc lại chạy về, rất có thể Tả Khâu Hồng Đình đã bị đánh chết. Đấu pháp Loan Sinh Lân Ấu chính là muốn đánh bại từng người một. Lấy một địch hai, phần thắng của hắn không lớn. Ngao, Lý Duy Nhất vừa mới bay ra ngoài, dưới chân liền xuất hiện quang ảnh Hoàng Long, tiện đà lăng không hư đổ, từ đuôi rồng trượt tới đầu rồng, nhanh như chớp bay trở về. Bộ pháp Hoàng Long thăng thiên, đã là tu luyện tới trình độ càng thêm huyền diệu, tùy tâm tùy ý, khoảng cách tu luyện ra chiến pháp ý niệm sắp tới. Thình thịch, ở đầu kia, Loan Sinh Lân Ấu trường kích đạo xích, thân hình bị lực lượng trên đạo xích đánh không ngừng lui về phía sau. Nhận thấy được Lý Duy Nhất từ phía sau đánh úp lại, ánh mắt hắn trầm xuống, thân hình nhảy vọt lên trời, dùng cái này thoát ly tình thế nguy hiểm trước sau giáp công. Loan Sinh Lân Ấu đạp thanh loan quang ảnh, xông thẳng lên trên. Tả Khâu Hồng Đình chân đạp hoa vũ, Lý Duy Nhất dưới chân long ảnh một cái tiếp một cái, hai người đuổi sát không nỡ. Thủy trung hợp kích Loan Sinh Lân Ấu, phảng phất là muốn đánh thẳng lên tầng mây. Bất quá, lấy tu vi của bọn họ, đấu pháp như thế, pháp khí tiêu hao cực nhanh. Đây chính là sách lược, lấy sở trường của mình, hao tổn sở đoàn của địch, của Loan Sinh Lân Ấu. Nhìn ra pháp khí bản thân Tả Khâu Hồng Đình đã có tiêu hao, mà Lý Duy Nhất thì mới tới đệ lục hải. Cho ta mượn pháp khí, Lý Duy Nhất lấy Tử Tiêu Lôi ấn ra. Hai người đồng thời đem pháp khí rót vào trong đó. Ầm ầm, trên bầu trời, sấm sét lóe lên, trong con dấu, lao ra hơn 10 tia chớp màu tím sáng ngời, đánh nát ý niệm chiến pháp thanh loan dưới chân Loan Sinh Lân Ấu. Trong đó mấy đạo điện mang, bổ ở trên người hắn. Mất đi ý niệm chịu tải chiến pháp của thanh loan, cộng thêm bị lôi điện đánh trúng, pháp khí trong cơ thể vận hành không thoải mái. Loan Sinh Lân Ấu thẳng tắp hướng mặt biển phía dưới mấy trăm mét rơi xuống. Mắt thấy sắp rơi xuống biển, rầm một tiếng, trên lưng hắn triển khai một đôi cánh màu xanh thật lớn. là chân thật huyết nhục cánh chim, dài đến mấy trượng, thiêu đốt màu xanh hỏa diễm, chỗ bay qua, nhấc lên mấy mét cao sóng biển. Cùng với cánh chim màu xanh bộc phát ra, còn có yêu vân trùng trùng điệp điệp. Loan sinh lân ấu trên trán mọc ra kỳ lân song giác, một mặt yêu tộc, rốt cục bày ra, uy thế trở nên càng thêm khủng bố. Năm con mọc lộ tuyết long giao kéo tới, dừng lại. Đường Vãn Thu nhảy xuống xe, nhìn bầu trời phía nam lóe ra tia tử điện và bóng người, sinh lòng hướng tới. Một lúc lâu sau, tiếng sấm khoan thai đến chậm. Bên trong xe, Đường Vãn Châu thanh âm vang lên, người đã mất đi tiến vào hội trường tư cách, cho dù đi, thắng, cũng không lấy được bất luận cái gì khen thưởng, thành không được tiềm long. Ngược lại có chết ở trên chiến trường nguy hiểm, không đáng giá. Đường Vãn Thu nói, luyện hóa tuyết tùy ngàn năm, thương thế của ta đã khôi phục ba thành trong thời gian ngắn. Nhưng bảo trì trạng thái đỉnh cao 6-7 chiêu, ta nghĩ đã đủ rồi. Lần này đi, không vì tranh tiềm long, chỉ vì báo thù. Mang theo thần tuyết kiếm của ta đi, dùng máu long điện, rửa sạch hàn xương từ phương Bắc mang đến trên kiếm phong. Trong mọc lộ, một bàn tay trắng nõn, nặn thành kiếm chỉ, hướng về phía trước. Tranh, thần tuyết kiếm rời vỏ bay ra, lao ra khỏi màn xe, cắm ở ngoài 10 trượng đường phố trung tâm, tiếng run rẩy cực kỳ có lực xuyên thấu vang vọng toàn thành. Mũi kiếm là điểm khởi đầu, và toàn bộ con phố được bao phủ bởi sương mù màu trắng. Người còn kiếm, tất không mất kiếm. Đường Vãn Thu nhấc trường kiếm lên, thả người nhảy lên, vẽ ra một đường cong trên hư không, hướng Minh Nguyệt Thất Tinh Các sáng ngời mà đi. Lý Duy Nhất cùng Tả Khâu Hồng Đình liếc nhau, không hề bị Loan Sinh Lân Ấu dắt đi, hóa thành hai đạo tàn ảnh, xông về phía bờ biển vây khốn Cát Tiên Đồng. Chắc chắn rồi, Loan Sinh Lân Ấu không mang theo bọn họ đánh lên trời nữa, mà đáp xuống bờ biển, chặn lại. Bên kia, ẩn thập nhất mãi cho đến khi thúc giục quỷ kỳ, quỷ tướng cao 10 trượng từ trong cờ đi ra, trong lòng mới có chút tự tin, kêu trận nói, ai tới đánh với ta? Minh Niệm Sinh liếc quỷ tướng kia một cái, cao 10 trượng, chính là cấp độ đạo trùng cảnh. Thật sự không tính là vi phạm, nếu ta có tu vi đạo trùng cảnh, thôi động đi ra, cũng không phải là quỷ tướng cao 10 trượng. Ẩn thập nhất vung lên quỷ kỳ, thân hình cao 10 trượng quỷ tướng, thét dài một tiếng, hướng đám địch phóng đi, trong miệng phun ra đô linh lãnh hỏa. Đạm Đài Tĩnh cầm trong tay một cây pháp trưởng, đứng ở trung tâm trận bàn đường kính 100 mét, lơ lửng giữa không trung, lấy niệm lực hướng 14 vị trong 28 vị đại niệm sư tai hòa cảnh truyền ra một đạo mệnh lệnh. 28 vị đại niệm sư tai hòa cảnh, mỗi một vị đều là cường giả đỉnh phong dưới linh niệm sư, dựa trận bàn đứng thành một vòng tròn. Đối mặt với quỷ tướng cao 10 trưởng, trong đó 14 vị đại niệm sư, rời bước mà ra, mi tâm đều tự lao ra một đạo chùm sáng, đan xen thành trận ấn, đem đô linh lãnh hỏa ngăn trở. Quỷ tướng thay đổi chiến pháp, cầm chiến qua vung ra ngoài. Mi tâm 14 vị đại niệm sư bay ra phù văn dày đặc, trực tiếp công kích chân thân quỷ tướng. Ẩn thập nhất vẫn là lần đầu tiên đồng thời đối đầu với 14 vị đại niệm sư tai hòa cảnh, bọn họ đến từ các thế lực khác nhau, phối hợp không tính là ăn ý. Nhưng đã có được thực lực khắc chế đạo trùng cảnh cường giả. 14 vị lợi hại như vậy, Cát Tiên Đồng mạnh đến mức nào, trong lòng ẩn thập nhất hoảng sợ, không dám tưởng tượng ngũ hải cảnh có tồn tại như vậy. Đạm Đài Tĩnh và Minh Niệm Sinh cũng muốn hỏi vấn đề này. Bọn họ vốn tưởng rằng, đội hình như thế, trong khoảnh khắc có thể chấn sát Cát Tiên Đồng. Trong địa vực cho tàn, Cát Tiên Đồng đem hết toàn lực chống đỡ thế giới xương trắng, Nhật Nguyệt Đồng. Ở đỉnh đầu vận chuyển không ngừng hóa giải lực lượng công kích từ các phương hướng mà đến. Ý niệm chiến pháp Nhật Nguyệt của hắn, gặp mạnh thì mạnh, có thể rời đi lực lượng công kích, mượn lực đánh lực, không sợ vây công. Đương nhiên, phòng ngự có mạnh hơn nữa cũng có cực hạn. Trên người Cát Tiên Đồng đã xuất hiện rất nhiều thương thế. Làn da rạn nứt như gốm sứ, đạo thể cũng không chịu nổi. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được trận pháp truyền yếu. Tự nhiên là muốn bắt lấy cơ hội. Hai mắt đột nhiên mở ra, đồng tử là Nhật Nguyệt, bắn ra hai đạo sáng ngời chùm sáng, đánh trúng đỉnh đầu trận bàn. Vị trí tổ điền dưới rốn, liên tiếp bay ra năm đạo kim quang. Mỗi một đạo kim quang, bên trong đều là một cây kim trụ hình thoi dài một thước, bay tới năm phương hướng, đem năm tôn thú thủ thệ linh cường giả đến từ vong giả u cảnh đánh cho bay ra khỏi khu vực trận pháp. năm đạo kim quang bay trở về, rơi vào trong tay hắn, kết hợp thành một cây kim tiên dài 5 thước. Trên kim tiên hiện ra kinh văn thật nhỏ dày đặc, quang hoa rực rỡ tới cực điểm, uy năng chấn đến trận bàn lắc lư không ngớt. Không tốt, hắn chấp trưởng kháng long tiên. Đạm Đài Tĩnh kinh hô một tiếng, các tiên đồng giơ roi, thân thể bao bọc trong kim mang, xông thẳng lên trên, một kích xuyên thủng trận bàn, lại giận dữ đột nhiên lao xuống phía dưới. Đạm Đài Tĩnh vội vàng vung trưởng, đánh ra một đạo trận ấn. Thình thịch, trận ấn như giấy bị kim tiên đánh nát, chớp mắt roi thứ hai đâm ra, đầu Đạm Đài Tĩnh nổ tung, hóa thành một cỗ thi thể không đầu, rơi xuống địa vực cho tàn nho nhỏ phía dưới. Cát tiên đồng nhìn về phía làn da toàn là vết rách và máu của mình, ánh mắt quét qua những đại niệm sư thất kinh, cuối cùng, ánh mắt rơi xuống người ẩn thập nhất, ân tình giúp đỡ, ta nhớ kỹ. Có cơ hội cùng Lý Duy Nhất tới Lăng Tiêu Thành, ta mời khách. Oanh, cát tiên đồng ánh mắt rơi về phía Minh Niệm Sinh khởi động chiến pháp ý niệm, nhất thời, lửa giận đốt trời trên mặt đất dẫm ra một cái hố to, thân hình nhanh như tia chớp, chạy tới đỉnh đầu Minh Niệm Sinh. Vùng roi đánh tới. Minh Niệm Sinh triệu hoán mấy trăm thể linh quỷ ảnh, kết thành một mảnh quỷ vân, nhưng cũng ầm ầm một tiếng, đã bị một roi làm cho quỷ vân sụp đổ. Một lát sau, thình thịch một tiếng, Minh Niệm Sinh bị một roi đánh gãy thân thể, hóa thành hai đoạn tàn thi. Cả đám đều cho rằng mình là Lý Duy Nhất sao? Ta dễ chọc như vậy sao? Các tiên đồng mặc kệ những đại niệm sư còn lại cùng ngũ quỷ chạy trốn không thấy bóng dáng. Sách roi đạp sóng, xông về phía chiến trường ba người Loan Sinh Lân Ấu, Lý Duy Nhất, Tả Khâu Hồng Đình. Thế hệ dễ ẻo, chỉ có ba người kia, có thể khiến cho hắn hứng thú. Long Điển, thừa nhận một kiếm của mấy trăm oan hồn vũ tu ngũ hải cảnh đường đình ta. Đường Vãn Thu cầm thần tuyết kiếm trong tay, Hàn Xương Phi Tuyết đồng hành, từ vị trí cao hơn 10 trượng bay xuống, bổ ra một đạo kiếm khí thần hoa. Long Điện mới từ trong 36 đạo lôi cực trận lao ra, liền cảm nhận được hàn khí thấu xương trên kiếm phong của Đường Vãn Thu, hai má truyền đến cảm giác đau đớn bị đông lạnh, lập tức vung kích ngăn cản. Ầm ầm, dưới chân đại địa sụp đổ ra một cái hố sâu. Ngực Long Điện truyền đến đau đớn, cúi đầu nhìn lại, kim giáp nứt ra, trong khe nứt tràn ra máu tươi. Thanh đồng chiến sóc nặng 12 vạn cân bị một kiếm chém đứt thành hai đoạn. Phía sau hắn toàn bộ con đường đều biến thành màu trắng, bịt kín một tầng thật dày hàn xương. Thần tuyết, kiếm, Long Điện cắn chặt răng, vị trí tổ điền bộc phát ra lực không gian, thân hình như bắn ra, kéo dài khoảng cách với Đường Vãn Thu và Lục Thương Sinh. Ánh mắt nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy Vô Tâm Kim Viên cùng Tàng Tẫn liên tiếp ngã xuống, thi thể bị côn trùng gặm nhấm, võ tu của phe phái khu vực cho tàn cực Tây xuất hiện dấu hiệu chạy tán loạn. Binh bại như núi đổ, hình dung đại khái chính là cục diện trước mắt. Rõ ràng nửa canh giờ trước, vẫn là thế cục tốt nghiêng về một phía, Tiềm Long đang tất thắng vì sao lại ngang trời giết ra một Lý Duy Nhất. Tính toán thời gian, giờ tí tiếng chuông lập tức sẽ vang lên. Chỉ cần mang theo thiệp mời, thuận lợi tiến vào Long Cung hội trường, bằng hắn cùng Loan Sinh Lân Ấu thu thập được đại lượng trường sinh đan phiếu, long trùng phiếu, long cốt phiếu, vẫn có cơ hội trở thành Tiềm Long đăng hội người thắng lớn nhất. Thế cục có lẽ đã bại, nhưng quy tắc tập phiếu do Độ Ách Quan chế định, bọn họ còn chưa bại. Đi theo ta, ra biển, chờ tiên quy trở Long Cung đến. Long Điển chịu đựng thương thế, hướng Long Đình hô to một tiếng, tiện đà hai người bỏ võ tu Long Môn, rút lui khỏi chiến trường, nhảy vào trên biển đầy hoa đăng. Ngày hội thượng nguyên, phong cảnh duy mỹ, nhưng nước biển đã sớm bị nhuộm thành huyết sắc. Đuổi theo, Long Điển trên người mang theo đại lượng trường sinh đan phiếu, long trùng phiếu, long cốt phiếu, chấn giết hắn, đừng để hắn tiến vào hội trường. Đường Vãn Thu và Lục Thương Sinh dẫn đầu đuổi theo binh tổ trạch. Bên ngoài Minh Nguyệt Thất Tinh Các, đại biểu cho Thiên Lý Sơn, một nam một nữ mặc áo trắng đồng thanh hô to, chúng võ tu Thiên Lý Sơn nghe lệnh, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Hoàng Thiên Tiềm Long ngay tại Khâu Châu. Vì Tả Khâu Môn Đình mà chiến, vì nhân tộc mà chiến, vì Cầm Ly báo thù, tiêu diệt chúng yêu chư tà, vì Lăng Tiêu Thanh tẩy càn khôn. Giết, các cao thủ ngũ hải cảnh dưới cờ Thiên Lý Sơn, mỗi người đều mặc áo trắng, không nhiễm một hạt bụi, đều là thiên kiêu ngàn dặm chọn một. Bọn họ như thủy triều đánh về phía thế lực địa vực cho tàn cực Tây đang chạy tán loạn. Binh tổ Trạch Thượng, các tiên đồng đi nhanh về phía trước, pháp khí còn sót lại trong cơ thể không nhiều lắm. Cuồn cuộn không ngừng rót vào kháng long tiên, kim tiên năm thức nhanh chóng bốc cháy. Giao, chạy tới chiến trường, kim tiên vung ra, nhất thời hóa thành một cây kim trụ dài mấy chục mét, nhấc lên sóng lớn kịch liệt trên mặt biển. Loan Sinh Lân Ấu không nghĩ tới các tiên đồng sẽ chạy tới, biết xảy ra chuyện lớn nhíu mày, vung ngân trưởng, ngăn trở kháng long tiên. Bùm, bên kia, đạo thức của Tả Khâu Hồng Đình bổ tới, bị Loan Sinh Lân Ấu tay không đỡ lấy. Năm ngón tay nhanh chóng mọc ra vảy, năng lượng pháp khí cứng rắn khiêng thức đạo. Chỉ luận thân thể, Loan Sinh Lân Ấu có huyết mạch cổ tiên cự thú thuần chủng, là độc nhất vô nhị của ngũ hải cảnh. Hắn là chắt của cổ tiên cự thú cuối cùng của Lăng Tiêu Sinh cảnh Vũ gia. Tả Khâu Hồng Đình cùng các tiên đồng mặc dù tu luyện ra đạo thể, nhưng cùng thân thể của hắn vẫn có chênh lệch nhất định. Đây chính là nguyên nhân Tả Khâu Hồng Đình bức thiết muốn thu hoạch tiên nhưỡng. Thực lực ba người sàn sàn như nhau là bởi vì các tiên đồng cùng Tả Khâu Hồng Đình cũng có ưu thế riêng của mình. A, à, nhân cơ hội này, Lý Duy Nhất kinh hồng liêu quang, một kiếm đâm vào mi tâm Loan Sinh Lân Ấu. Loan Sinh Lân Ấu gặp kháng long tiên cùng đạo thức áp bách, tránh không thể tránh, ánh mắt lạnh như băng tới cực điểm nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất rất nhanh kinh dị phát hiện, hoàng long kiếm đánh trúng, cũng không phải đầu Loan Sinh Lân Ấu. Ấn đường linh đường ở mi tâm của hắn mở ra, bộc phát quang hoa sáng ngời, hình thành vòng xoáy linh hỏa, nhanh chóng lôi kéo nuốt chửng hoàng long kiếm vào. Lý Duy Nhất nắm chặt chuôi kiếm, thân hình xoay tròn, một cước đá vào ngực Loan Sinh Lân Ấu. Kình vũ kiếm trong tay kia thuận thế từ dưới lên, chém về phía ngực hắn. Âm thanh của Thụy Ách, Thanh Loan cùng Kỳ Lân quang ảnh phía sau Loan Sinh Lân Ấu, đột nhiên va chạm cùng một chỗ, hợp hai là một, vọt vào trong cơ thể hắn. Loan Sinh Lân Ấu trong miệng phát ra một tiếng, cao vút tới cực điểm thét dài. Kinh văn hình thái lông vũ và vảy, cùng tiếng rít bay ra, khiến cả hải vực ầm ầm nổ tung. Các tiên đồng, Tả Khâu Hồng Đình, Lý Duy Nhất ba người màng nhĩ đều vỡ, bị Thụy Ách lực chấn thương, bay ngược ra ngoài. Loan Sinh Lân Ấu cũng không dễ chịu, bị Lý Duy Nhất một kiếm chém bay ra ngoài. Mi tâm vị trí nhỏ máu, đầu xuất hiện một đạo vết rách, là bị Hoàng Long Kiếm gây thương. Muốn hóa giải công kích của Hoàng Long Kiếm, nào có dễ dàng như vậy? Vết máu đỏ tươi này, treo trên khuôn mặt bình tĩnh mỹ trí tà dị, khiến cho tà dị chi vận trở nên càng thêm mãnh liệt. Rơi xuống mặt biển, Tả Khâu Hồng Đình rốt cuộc không áp chế được thương thế, phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng phong bế ba huyệt suối tuyệt đối không thể điều động trên người. Các tiên đồng làn da hoàn toàn nổ tung, hóa thành một huyết nhân, chỉ có hai con ngươi vẫn sáng chói như trước, ngươi lại ở ngũ hải cảnh tu luyện ra đạo thuật, hơn nữa thi triển ra. Dũng tuyền cảnh và ngũ hải cảnh đều là lĩnh vực võ đạo. Hoặc là nói, khai ngân mạch, tuyền huyệt, khí hải đều là căn cơ đúc võ. Chỉ có đạt tới đạo trùng cảnh mới tính là lấy võ nhập đạo. Kỹ xảo tu luyện ở ngũ hải cảnh chỉ có thể xem như chiêu thức cùng võ học, xa xa không cách nào cùng đạo thuật đánh đồng. Các tiên đồng đương nhiên giật mình, bởi vì bất kỳ một loại đạo thuật tu luyện đều không phải một sớm một chiều có thể thành. Càng cần mượn kinh văn đặc thù cùng pháp khí đạo trùng cảnh mới có thể thi triển ra. Tu luyện ra đạo thuật đạo trùng cảnh võ tu, chiến lực đem không phải bất kỳ ngũ hài cảnh võ tu có thể cân nhắc. Tả Khâu Hồng Đình sắc mặt tái nhợt, nhưng mang mặt nạ điêu khắc gỗ, ai cũng nhìn không chính xác nàng giờ phút này chân thật trạng thái. Nàng nói, truyền thuyết, Kỳ Lân là Điềm Lành, Loan Điểu là Ách Nan, đều mang thiên phú đạo thuật. Nghĩ đến, vị Ách chi âm dung hợp Điềm Lành cùng Ách Nan chi lực, chính là thiên phú thần thông của hắn. Lý Duy Nhất trong lòng nhảy dựng, nghĩ đến Thiền Hải Quan Vụ từng nói qua, nếu Loan Sinh Lân Ấu Chân cùng Kỳ Lân năm đó đào tẩu có liên quan, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến cực điểm. Lý Duy Nhất từng hù dọa Lục Thương Sinh như vậy, nhưng căn bản không hy vọng đây là sự thật. Trước đó, Loan Sinh Lân Ấu chỉ là tu luyện ra Kỳ Lân chiến pháp ý niệm, tại trong lịch sử Lăng Tiêu Sinh cảnh, tu luyện ra Kỳ Lân chiến pháp ý niệm nhiều đến hơn 10 người, không phải là chuyện gì kỳ quái. Tu luyện Long Môn một loại hô hấp pháp đặc thù, liền có cơ hội làm được. hắn thì triển ra thiên phú đạo thuật ẩn chứa điềm lành lực lượng, vậy thì hoàn toàn khác. Không mang huyết mạch kỳ lân, hắn làm sao có thể làm được? Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm hai sừng trên trán hắn, hỏi, kỳ lân có phải về lăng tiêu sinh cảnh hay không? Đây là vấn đề mà một số lão già trên đảo Lý Sơn cũng vội vàng muốn hỏi. Mà Lý Duy Nhất công khai hỏi ra như vậy, lại làm cho những lão gia hỏa kia, da đầu từng người tê dại, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tựa như, trời sắp sập rồi, Loan Sinh Lân ấu ánh mắt đạm mạc, nhìn về phía chiến cuộc đang tan tác trên bờ. Thiên Lý Sơn muốn nằm thắng, Long Điện cùng Long Đình trốn vào hải vực, Khương Ninh mang theo 7 con kỳ trùng cùng trùng đàn, đang hướng 4 người bọn họ chỗ chiến trường mà đến. Mặc dù hết thảy đều phát triển theo hướng xấu nhất, nhưng Loan Sinh Lân ấu tựa như người đứng xem bình tĩnh, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Các tiên đồng nói, thấy chưa, vô luận yêu tộc mạnh hơn nữa, chỉ cần các thế lực lớn của nhân tộc liên thủ là có thể đánh bại các ngươi. Muốn xây dựng yêu quốc, Lăng Tiêu Nhân không đáp ứng. Nhân tộc nếu thật có thể đồng lòng, sẽ không có 10 năm chiến loạn, bên trong hao tổn không ngừng. Lăng Tiêu Cung nếu xứng đáng người cầm quyền, sẽ không có nhiều nhân loại thế lực như vậy, đầu nhập vào địa vực cho tàn cực Tây, phụ thuộc vào dị tộc. Loan Sinh Lân ấu ngữ điệu lạnh lẽo, lại nói, ta hôm nay cũng không phải bại bởi các tiên đồng ngươi. Loan Sinh Lân ấu so với ai đều rõ ràng, đêm nay bại, căn nguyên là bại bởi Lý Duy Nhất. Không chỉ có là bản thân hắn chiến lực cùng mang đến trùng đàn, còn có trên người hắn từ năm trước liền tại tích góp từng tí một nhân cách mị lực, tựa như truyền kỳ vậy, bằng vào một lần lại một lần hóa không có khả năng thành có khả năng, để cho mọi người đốt lại lòng tin cùng hắn liều mạng. Để Lục Thương Sinh sớm tham chiến, để Thạch Thập Thực không tiếc bại lộ huyết mạch người khổng lồ cổ tiên, để Đường Vãn Thu đi mà quay lại. Có lẽ ngay cả chính bọn họ cũng không ý thức được, bọn họ sở dĩ trở nên cấp tiến như thế, đều là bởi vì cỗ anh hùng khí vĩnh viễn tràn ngập ý chí chiến đấu trên người Lý Duy Nhất kia, kích thích bọn họ. Nếu không chỉ bằng Lý Duy Nhất và đám côn trùng rất dễ bị phá vỡ, còn lâu mới đủ để thay đổi chiến cuộc. Lý Duy Nhất rất tự mình hiểu lấy, đừng tâm giết ta, ta hiện tại cùng các ngươi còn kém rất xa, sở dĩ có thể ngăn chặn sợ hãi trong lòng, dám đánh dám liều, chỉ là bởi vì bằng hữu của ta ở trên chiến trường. Người ta để ý, ở trên chiến trường, đương nhiên, phần thưởng độ ách quan, cũng cực kỳ mê người. Loan Sinh Lân ấu nhẹ nhàng gật đầu, đối với đối thủ đáng kính, kinh y lớn nhất, chính là toàn lực ứng phó giết chết hắn, tuyệt không cho hắn cơ hội tiếp tục trưởng thành. Lý Duy Nhất nói, người có thực lực này sao? Chi chi, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng cùng trùng đàn bay tới đỉnh đầu Lý Duy Nhất, mà Khương Ninh đã rời đi chỉ còn lại một bóng lưng. Vừa mới lên bờ, nàng liền ngã xuống đất, không còn đứng lên nữa. Cho đến khi thấy Trang Nguyệt chạy tới, cõng nàng đi, Lý Duy Nhất mới thu hồi ánh mắt. Loan Sinh Lân ấu nói, Lý Duy Nhất ngươi bại lộ Tử Tiêu Lôi Ấn, 7 con kỳ trùng, cùng toàn bộ kim mạch võ đạo căn cơ. Các tiên đồng, cặp Nhật Nguyệt tiên đồng kia nhất định có người theo dõi. Kháng Long tiên ít nhất cũng có 5.000 kinh văn, Tả Khâu Hồng, ngươi cũng có bí mật cấm kỵ tuyệt đối không thể bại lộ. Có thể tu luyện tới cấp độ của chúng ta, tất có kỳ ngộ phi phàm. Tả Khâu Hồng đỉnh nói, xem ra, người giấu con át chủ bài còn đáng sợ hơn Thủy Ách Chi Âm. Lấy ra đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có khả năng lật ngược tình thế hay không. Nam thành không có ngoại thành tường thành, chỉ có từng tầng hộ thành đại trận quang xa, buông xuống ở mặt biển chỗ sâu, khoảng cách bên bờ mấy chục dặm. Ánh trăng phản chiếu trong biển, nhanh chóng lớn lên, sáng lên. Không lâu sau, nó bao phủ một vùng biển rộng lớn hình tròn với đường kính hơn 10 dặm. Không gian chung quanh kéo dài, dáng chiều bốc hơi, mây đỏ từng đóa, mở ra một mảnh thế giới không thuộc về nhân gian, lại giống như ảo cảnh hoa trong gương trăng trong nước. Mây mù tan đi, trong vầng trăng tròn sáng ngời trong nước, một hòn đảo xanh tươi tốt hiện ra, giống như là từ một thế giới khác giáng xuống. Trên đảo là cung điện lộng lẫy, từ xa nhìn lại, đều có thể cảm nhận được sự hoành tráng và thần bí của nó. Mà dưới hòn đảo, đúng là một con rùa khổng lồ khí tức mạnh mẽ, thân hình so với núi còn khổng lồ hơn, tràn ngập khí tức cổ xưa. Ong ong, giờ tí đến, trên đảo Lý Sơn, tiếng chuông đầu tiên vang lên. Ý nghĩa, cầm trong tay thiệp mời võ tu, có thể chính thức tiến vào hội trường. Chỉ cần tiến vào hội trường là có thể dựa vào hóa đơn phát đêm giao thừa của Đỗ Ách Quan, đổi được phần thưởng tương ứng. Hơn nữa, trong hội trường, không thể tranh đấu giết chóc. Nhất định phải có bầu không khí ngày lễ hài hòa tốt đẹp. Tiếng chuông vang lên từng giây, đến giờ Tí Ba khắc, tiếng chuông thứ tư vang lên, còn chưa tiến vào hội trường, coi như tự động bỏ quyền. Long điện cùng Long đình xông lên phía trước nhất của mọi người, khoảng cách Tiên Quy Long cung càng ngày càng gần, trong mắt hai người tràn ngập chờ mong cùng kính sợ. Long cung, trong truyền thuyết đã từng phi long cư trú điện, đối với Long môn đệ tử mà nói, có thể nói là vô thượng thánh thổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc, chương 250, nguyên bản đăng. Ầm ầm, giao, 36 đạo lôi điện cắt qua khung trời, từ Long điện cùng Long đình đỉnh đầu bay qua, rơi vào hai người phía trước hơn 10 trượng mặt biển, nện đến nước biển quay cuồng. Sóng nước lắng xuống, thân hình Lục Thương Sinh hiện ra, đứng trên vai lôi bộ thần minh quang ảnh. Nhìn lại đi, phía sau, Đường Vãn Thu, Thương Lê, Chu Nhất Bạch, Ẩn Cửu, Dương Thanh Khê, Thạch Thập Thực, một nam một nữ ở Thiên Lý Sơn, nhiều thân ảnh, khoảng cách càng ngày càng gần. Đây là đường cùng sao? Long điện cười khổ tự nói, nhìn về phía đã gần trong gang tấc Long cung, trong lòng vạn phần không cam lòng, rồi lại biết được. Hôm nay vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, Long đình, Lục Thương Sinh là vì trên người ta các loại giấy tờ, ta có thể kiềm chế hắn, cho ngươi tranh một con đường sống. Long môn tương lai, giao cho ngươi, ca, chúng ta liên thủ đánh qua, Lục Thương Sinh không ngăn được. Long đình nói, không có cơ hội, để những người phía sau đuổi theo, ngươi cũng phải chết. Hai người, phải sống một người, huyết vụ trên người Long điện bốc cháy. Long ngâm trong cơ thể một tiếng tiếp một tiếng, một mình một người, thẳng tắp xông về phía Lục Thương Sinh. Lục Thương Sinh, muốn trên người ta trường sinh đan phiếu, Long trùng phiếu, Long cốt phiếu, ngươi đủ tư cách sao? Pháp khí hùng hậu trên người Long điện, trên mặt biển, mở ra một làn sóng thủy lộ kích động. Ánh mắt Lục Thương Sinh tĩnh lặng như hồ nước, năm ngón tay duỗi về phía trước. Vô số lôn điện quang ngân từ đầu ngón tay lao ra. Cùng Long điện Thanh Long chiến pháp ý niệm va chạm cùng một chỗ. Ngao, tiếng rồng ngâm vang lên, quang ảnh Thanh Long dài 5 trượng, bao bọc Long điện bên trong, từ mặt biển nhảy lên. Người xuất trưởng, rồng thăm trảo, công về phía Lục Thương Sinh. Ầm ầm, Lục Thương Sinh đứng ở giữa không trung bất động dưới chân lôi bộ thần minh chiến pháp ý niệm vung cánh tay, đánh nát Long trảo, mang theo ngàn vạn lôi điện kích ở trên người Long điện, đem miệng phun máu tươi, ném ra ngoài. Long đình không chạy vòng, theo sát, phóng ra đám mây pháp khí, tiếp được Long điện. Long điện, ta thật sự không muốn đánh với ngươi trong trạng thái trọng thương, thắng, cũng không có bất kỳ cảm giác thành tựu nào. Nhưng vì trường sinh đan, Long trùng, Long cốt, cùng với tội Long môn phản bội nhân tộc, ngươi chết có ý nghĩa. Lục Thương Sinh tung người nhảy lên, tay phải giơ qua đỉnh đầu, đưa tới điện mang trên bầu trời. Trong tiếng nổ vang, vùng cánh tay đập xuống. Hơn 10 đạo lôi điện quấn lấy nhau, uốn lượn như dây leo, đồng thời đánh về phía Long điện và Long đình. Đưa tay cho ta, Long điện giống giận một tiếng, bắt lấy bàn tay trái Long đình, tổ điền dưới rốn bắn ra mây mù tiên hà, một đạo long hồn bay ra, cùng ý niệm chiến pháp Thanh Long dung hợp cùng một chỗ, xông vào trong cơ thể Long đình. Long điện sở dĩ có thể được trích tiên chi danh, cũng là bởi vì lúc sinh ra, có tiên hà từ trên trời giáng xuống. Hóa rồng vào bụng mẹ. Ca, Long đình hét lớn một tiếng, bị Long điện quăng bay về phía Long cung. Long điện chăm chú nhìn phương hướng Long cung, trong lòng thống khổ vạn phần, làm sao cũng không nghĩ tới đánh khắp đông cảnh vô địch thủ chính mình, võ đạo sẽ dừng lại ở ngũ hải cảnh. Dù dù thương thiên, hà bạc vu ta, bị lôi điện đánh trúng, Long điện không hề có lực chống cự, thân hình ném bay ra ngoài. Giác, Đường Vãn Thu chạy tới. Một kiếm cách không chém ra, đem chém thành hai đoạn, máu tươi cùng đại lượng thiệp mời từ trong kiếm quang bắn ra. Ném bay ở giữa không trung Long đình, hai mắt tơ máu dày đặc, trong đầu vĩnh hằng lạc ấn hạ hôm nay một màn, ánh mắt khóa chặt Lục Thương Sinh cùng Đường Vãn Thu, tức giận, hận ý, sát ý. Làm cho hắn gần như điên cuồng, tất cả mọi người đi cướp thiệp mời, Long đình đáp xuống mặt biển, ánh mắt bình tĩnh đến dọa người, lấy lý trí tuyệt đối nhanh chóng đào tẩu, cái thứ nhất leo lên tiên quy, hướng Long Cung mà đi. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, không từ thủ đoạn, muốn Lục Thương Sinh cùng Đường Vãn Thu vì hành động hôm nay hối hận, đau đến không muốn sống. Nam cảnh một giáp thứ 10 ly thần thông, người thứ hai leo lên tiên quy. Trong toàn bộ Tiềm Long Đăng Hội, bởi vì nguyên nhân nào đó, không có bất kỳ thế lực nào chủ động đi chiêu chọc hắn. Hắn cũng lười tham dự Tiềm Long tranh giành, có thể thuận lợi lấy được một quả long trùng cùng một khối long cốt, đạo trùng cảnh sẽ không lạc hậu hơn bất luận kẻ nào. Đường Vãn Thu đuổi theo tiên quy, nhìn về phía Long Đình đi vào Long Cung, tâm tình vạn phần phức tạp, có ước mơ, có tiếc nuối, có chua xót. Nhưng không có biện pháp, bị loại, chính là bị loại. Ngày hội thượng nguyên đêm nay, nhất định không liên quan đến hắn. Cầm kiếm, cô đơn rời đi, lý duy nhất thấy đại thế đã đỉnh, mình nắm giữ trường sinh đan phiếu, long trùng phiếu, long cốt phiếu cũng đã dư giả, hơn nữa loan sinh lân ấu tựa hồ còn có át chủ bài khó lường. Thấy tốt thì dừng lại, liều nữa đã không có ý nghĩa, ngược lại có thể đem chính mình đặt vào hiểm cảnh. Tương lai có rất nhiều cơ hội đuổi theo hắn, vượt qua hắn, chém giết hắn. Nghịch phong cục, không có lựa chọn, giống như không thể buông tha. Thuận gió cục, đương nhiên là phải chọn dùng đấu pháp ổn thỏa hơn, để giảm bớt nguy hiểm. Vì thế, Lý Duy Nhất lui tới phía sau Cát Tiên Đồng cùng Tả Khâu Hồng Đình, chuẩn bị khống chế trùng đàn phụ trợ hai người tác chiến. Dù sao bảy tiểu trích phòng ngự mạnh mẽ, không có đạt tới bảy tấc lúc, cứng rắn chịu Cát Tiên Đồng một kích, ngày hôm sau đều có thể vui vẻ. Hiện tại, tự nhiên càng thêm khó lường. Loan Sinh Lân Ấu nhìn về kỳ cảnh, Hải Thượng Minh Nguyệt, Tiên Quy tái Long Cung, quét mắt nhìn ba người đối diện, xem ra ông trời đứng về phía ta, giờ tí đến thật đúng lúc. Có lựa chọn, liền không cần phải đặt mình vào hiểm cảnh, át chủ bài vẫn là giấu đi mới gọi là át chủ bài. Lộ ra át chủ bài, chỉ rước lấy nhớ thương của kẻ tham lam. Giao, Loan Sinh Lân Ấu hai cánh triển khai, phong hỏa hai loại lực lượng ở trên cánh chim bộc phát ra. Hướng Long Cung bay đi. Từ bỏ liều chết, lấy ưu thế tốc độ bỏ chạy. Không thể để hắn trốn vào Long Cung. Trên người hắn, nắm giữ nhiều nhất phiếu. Tả Khâu Hồng Đình cùng Cát Tiên Đồng hóa thành hai đạo tàn ảnh. Một trái một phải từ mặt biển truy kích mà đi. Tốc độ chậm Loan Sinh Lân Ấu một bậc. Khoảng cách càng kéo càng xa. Bọn họ bị thế lực phía sau lôi kéo sâu hơn Lý Duy Nhất. Không có lựa chọn, chỉ có thể đánh tới cùng. Đuổi theo. Lý Duy Nhất hô to một tiếng, ngón tay dẫn về phía trước. Bảy Phượng Si Nga Hoàng xuất lĩnh bảy chi hung trùng đại quân, hướng Long Cung mà đi. Giúp ta một tay, Cát Tiên Đồng nhìn về phía Tả Khâu Hồng Đình. Được, Tả Khâu Hồng Đình vẽ ra bát quái sinh tử ấn, đánh vào trên người Cát Tiên Đồng, lực trùng kích một trọng tiếp một trọng bộc phát ra ngoài, đánh về giữa không trung, đuổi theo Loan Sinh Lân Ấu. Lý Duy Nhất vốn định đánh chắc, rất nhanh nhận ra không thích hợp. Phát hiện, Loan Sinh Lân Ấu cách đám người Thương Lê, ẩn cừu càng ngày càng gần, ngân trượng trong tay hóa thành trường kiếm hàn quang bắn ra bốn phía. Địch nhân quá cao minh, tuyệt không mãng phu, sẽ không bị cừu hận cùng thế cục ảnh hưởng lý trí. Loan Sinh Lân Ấu vẫn thống lĩnh toàn cục, vĩnh viễn đều biết lấy sở trường của mình, công sở đoàn của người kia, có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lý Duy Nhất thở dài, có kẻ địch như Loan Sinh Lân Ấu. Quả thực rất đau đầu. Nếu hôm nay không giết được hắn, Tiềm Long Đăng Hội sau đó, nhất định phải đề nghị Cửu Lê tộc cùng Tả Khâu Môn Đình, không tiếc bất cứ giá nào đem diệt trừ. Lý Duy Nhất không biết là trong lòng Loan Sinh Lân Ấu cũng nghĩ như vậy. Muốn trốn, xem ra trốn không thoát, cũng giúp ta một tay. Lý Duy Nhất đem tấm thần hành phù cuối cùng dán vào ngực, chỉ mang theo bảy tiểu trích, đuổi theo Tả Khâu Hồng Đình, mượn lực lượng bát quái sinh tử ấn của nàng. Tốc độ lại tăng thêm một đoạn, sau đó Cát Tiên Đồng một bước, xuất hiện phía trên đỉnh đầu Loan Sinh Lân Ấu. Hoàng Long kiếm bộc phát ra hoàng mang chói mắt, kiếm phong xuất hiện kết cấu vảy rồng, chém xuống phía dưới. Đồng thời, bảy con nhỏ đồng loạt bay ra, giống như bảy thanh phi đao rực rỡ. Loan Sinh Lân Ấu vung kiếm đánh lui Cát Tiên Đồng trọng thương, thân hình né tránh sang phải, nguy hiểm lại nguy hiểm, tránh được Hoàng Long kiếm chém. Bá! Bá, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng từ trên người hắn xẹt qua. Phân biệt ở cổ cùng mu bàn tay, không có chiến y hộ thể địa phương, lưu lại vết máu. Tốc độ của chúng cực nhanh, khó lòng phòng bị. Quỷ dị chính là, Loan Sinh lần ấu không hề bởi vì bị Cát Tiên Đồng cùng Lý Duy Nhất chặn lại, mà lộ ra tức giận, ngược lại khóe miệng nhếch lên, hướng Lý Duy Nhất mỉm cười. Lý Duy Nhất tâm mãnh liệt trầm xuống đáy cốc, mặc dù giờ phút này mình chiếm ưu thế tuyệt đối, có thể kiềm chế Loan Sinh lân ấu, chỉ cần đợi đến Cát Tiên Đồng cùng Tả Khâu Hồng Đình vây quanh, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn tin tưởng phán đoán của mình, cùng cảm giác đối với nguy hiểm, lập tức mang theo 7 con tiểu trích về phía sau bạo lui, thuận thế lấy ra Hắc Thiết Ấn Chương. Cát Tiên Đồng xông lên nhìn hắn một cái, không rõ nguyên do. Một cỗ khí tức kinh khủng khiếp khiếp người, từ trên người Loan Sinh lân ấu bộc phát ra. Vị trí tổ điền của hắn, lao ra ánh sáng rực rỡ. Một sợi lông vũ từ bên trong bay ra, hóa thành hơn 100 mét dài tiên vũ, phía trên hỏa diễm thiêu đốt, nóng bỏng thiêu đốt mắt. Nhiệt độ cực cao, làm cho nước biển phía dưới sôi trào theo. Cát Tiên Đồng nhìn thấy tiên đạo kinh văn trên lông vũ, tóc gáy toàn thân nổ tung, quái kêu một tiếng. Chạy theo Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất, người vĩnh viễn đánh giá thấp chính mình, trong lòng ta, người so với bọn họ cộng lại còn quan trọng hơn. Loan Sinh lân ấu nói ra mục đích chân thật trong lòng, vùng ra tiên vũ vũ ra lưu lại. Đây là tiên vũ chân chính, ẩn chứa tiên đạo kinh văn cùng tiên lực lượng, cùng những kia sớm đã hoạt tính mất hết cổ tiên cự thú huyết dịch, không thể so sánh. Rất nhiều vật xưng tiên, người xưng tiên, vẻn vẹn chỉ là một loại ca ngợi cùng đánh giá cao. Tiên vũ này không giống như bảo vật mà cự đầu Trường Sinh Cảnh đều muốn chạy theo. Nếu không Loan Sinh lân ấu đủ coi trọng Lý Duy Nhất, tuyệt đối sẽ không để lộ ra. Người thật âm u a, Cát Tiên Đồng mắng một câu. Hắn cũng bị bao phủ trong hỏa diễm tiên vũ, lập tức khởi lên kháng long tiên, hóa thành một cây kim trụ chống đỡ. Lý Duy Nhất toàn lực ứng phó, rót vào pháp khí tiến vào huyết thủ ấn ma giáp cùng hắc thiết ấn chương, kích phát ra hơn 10 đạo lôi điện màu tím trắng kiện, cả người trốn ở phía sau ấn chương, tùy thời chuẩn bị trốn vào đạo tổ thái cực ngư. Loan Sinh lân ấu ngay cả tiên vũ cũng dám bại lộ, Lý Duy Nhất cũng không có gì không dám bại lộ. Đánh tới bây giờ, đều là giết địch 1000, tự tổn 800. Ầm ầm, tiên vũ bẻ gãy nghiền nát, tung ra kháng long tiên. Đánh nổ ý niệm chiến pháp Nhật Nguyệt. Hắc Thiết Ấn Chương phóng ra lôi điện, ngăn không được nó mảy may. Cát Tiên Đồng lắc mình, trốn đến phía sau Hắc Thiết Ấn Chương hóa thành mấy trượng, cùng Lý Duy Nhất chống đỡ. Thân thể hai người, ở trong ngọn lửa, mắt thường có thể thấy được trở nên cháy đen. Huyết thủ ấn ma giáp cũng không ngăn được. Một kích này của hắn có thể đánh chết cường giả đạo trùng cảnh. Cát Tiên Đồng ánh mắt u trầm, hai đồng tử hóa thành Nhật Nguyệt. Xem ra, phải vận dụng đạo tổ thái cực ngư, Lý Duy Nhất vừa mới sinh ra ý niệm này, đằng sau, tựa như mặt trời mọc, thần hoa sáng ngời, từ mi tâm Tả Khâu Hồng Đình bộc phát ra, giúp bọn họ chống đỡ lực lượng của tiên vũ. Hai lực lượng phong hổ, không khí trong nháy mắt, trở nên vặn vẹo, Tả Khâu Hồng Đình chân dẫm lên mặt nước, từng bước một đi về phía trước, mặt nạ điêu khắc gỗ trên mặt đã sớm bị đốt cháy hầu như không còn. Lộ ra một khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, không thua Khương Ninh. Bất đồng chính là, nàng là một loại ngũ quan cùng đường nét trên mặt tinh xảo tới cực điểm xinh đẹp, rất có tính công kích. Nhìn một cái, là có thể khắc sâu vào trong lòng. Khương Ninh thì đẹp nhu hòa một chút, càng mờ mịt linh động, nhưng chính là làm cho người ta thấy không rõ, mông mù không biết, bên trong cất giấu vô số bí mật. Một cái ưa thích tu luyện dịch dung quyết, muốn cho mình trở nên càng mơ hồ. Một người làm việc quyết đoán, nghĩ là làm, cố gắng làm cho mình có vẻ chân thật hơn. Tả Khâu Hồng Đình tóc dài xóa tung, đạo bào giống như thanh vân, khí thế chắc tuyệt vượt qua vô số đạo trùng cảnh võ tu. Người không phải muốn biết bí mật cấm kỵ của ta, thỏa mãn ngươi, sinh diệt nguyên bản đăng, vô ngã phệ hồn diễm. Nguyên bản là đăng, không gian xung quanh mi tâm Tả Khâu Hồng Đình chấn động, ấn đường linh giới mở ra. Tiếp theo. Một tòa thế giới mênh mông vô cùng, ở mi tâm triển khai cùng hiện ra. Một ngọn đèn cổ tàn tạ giống như mảnh vỡ, bay ở trung tâm thế giới, huy hoàng tới vĩ đại, thần bí vô cùng. Giao, một luồng quang hoa từ mi tâm Tả Khâu Hồng Đình trào ra, giống như màn sáng đẩy ngang trở về. Nhất thời tiên vũ thiêu đốt, Loan Sinh lân ấu không hề có lực ngăn cản chính là ném bay, thân thể hóa thành hỏa cầu, rơi vào trong biển. cả vùng hải vực sôi trào không ngớt. Lý Duy Nhất cùng các tiên đồng hai mặt nhìn nhau, đồng loạt nhìn về phía Tả Khâu Hồng Đình. Lá bài tẩy này, khó trách nghẹn một mực không dám dùng, vật ấy đã không giống như là nhân gian đồ vật. Tả Khâu Hồng Đình mi tâm quang hoa tản đi, lộ ra một trương tái nhợt như gốm sứ khuôn mặt, tinh thần khí phảng phất trong nháy mắt toàn bộ rút cạn. Lý Duy Nhất, cái này công bằng đi, Tiềm Long Đăng hội ngươi toàn lực trợ giúp ta Tả Khâu môn đình, vì cứu ngươi. Ta nhưng cũng là bại lộ tối không muốn bại lộ bí mật. Xem như toàn lực, thân thể cô mềm nhũn chìm xuống đáy nước. Bá, Lý Duy Nhất lắp mình xông tới, ôm lấy cô, đưa về phía hơi thở và cổ. Cũng may, chỉ là kiệt sức. Trên đảo Lý Sơn, cường giả các thế lực lớn trầm mặc thật lâu, tiện đà thở phào nhẹ nhõm. Loan Sinh Lân ấu thực lực, tâm tình, trí tuệ, không chỗ nào không nổi tiếng, trong tay nắm giữ thế lực. Càng là khổng lồ vô cùng, có thể đánh thắng, thật sự rất không dễ dàng. Song phương đều đã liều hết thảy. Rất nhanh, các cường giả lão bối tinh thần thả lỏng, nghĩ tới Tiên Vũ Loan Sinh Lân ấu cùng Toái Đăng trong linh giới ấn đường Tả Khâu Hồng Đình. Đây tuyệt đối là Tiên Vũ Vũ gia lưu lại, ẩn chứa tiên đạo kinh văn cùng một bộ phận lực lượng cổ tiên, có thể nói là báu vật vô thượng. Nếu có thể tìm hiểu tiên đạo kinh văn thì tốt rồi, đối với tu hành tất có trợ giúp lớn. Có người hỏi lão giả Nho Bào, đèn Hồng Đình không đơn giản, Tiên Vũ cũng không ngăn được. Nho Bào lão giả thần sắc ngưng trọng, thở dài một tiếng, nếu đã bại lộ, vậy thì không có gì có thể giấu giếm. Đó là một kiện tối thượng pháp khí, nhưng tàn phá, Tả Khâu môn đình thử rất nhiều phương pháp, đều không cách nào chữa trị. Chỉ có thể giao cho ta Tả Khâu môn đình vị thiếu niên thiên tử này chậm rãi huẩn dưỡng. Từng đạo tiếng thán phục vang lên, đây chính là pháp khí tối thượng, cho dù tàn phá, vẫn có giá trị không gì sánh kịp, uy lực phi phàm. Nên biết, toàn bộ Lăng Tiêu Sinh Cảnh cũng sẽ không đến 10 kiện tối thượng pháp khí, mỗi một kiện đều có tên có họ. Là một phương thế lực mạnh nhất nội tình, chỉ cần đem tế xuất, siêu nhiên đều chỉ có thể nhanh chóng chạy trối chết. Tối thượng pháp khí, chỉ chính là ở pháp khí lĩnh vực, đã đến cuối cùng. Nhân trung long phượng, khí trung tối thượng, Tả Khâu môn đình đã có một kiện pháp khí tối thượng, hiện tại lại thêm một kiện, quả nhiên là thiên mệnh sở quy. Có người cố ý nhìn chằm chằm loan giá của nhị cung chủ, nói như thế. Nho Bảo lão giả vội vàng giải thích, tàn phá chi khí mà thôi, nếu có thể chữa trị, làm sao có thể giao cho một tiểu bối chấp trường. Lại có người nói, trận này Tiềm Long Đăng hội, ngàn năm sau, cũng nhất định sẽ có người nói đến. Quá bất phàm, ngân mạch toàn kim phàm nhân thiên tài, một đôi tiên đồng chí cường võ giả, cầm trong tay Tiên Vũ Long Phượng Tôn. Chấp trường vô thượng pháp khí Tả Khâu Tiềm Long, bất kỳ một cái vặn ra, đều có thể đánh xuyên qua một thời đại. Long Điển, Lục Thương Sinh, Đường Vãn Thu, Thương Lê, Chu Nhất Bạch Kỳ thật cũng rất mạnh, đợi một thời gian nữa, nhất định sẽ trở thành đỉnh núi võ tu nhân gian, đáng tiếc bị bốn người kia tôn lên ảm đạm không ánh sáng. Giờ này khắc này, rất nhiều người rốt cục hiểu được, Đỗ Ách Quan vì sao nhìn chúng Tả Khâu Hồng Đình cùng Loan Sinh Lân ống. Về phần Tiềm Long Hoa rơi vào nhà ai, vẫn có biến số. Dù sao, biểu hiện của Lý Duy Nhất tương đối không tầm thường, Đỗ Ách Quan Nhược vẫn coi trọng thế lực sau lưng Loan Sinh Lân ấu, nói không chừng sẽ đến một chiêu ly gián kế. Bọn tiểu bối đánh sống đánh chết, giống như quân cờ, hết thảy sáng tỏ. Đấu pháp giữa các lão gia hỏa, mới là biến hóa kỳ lạ, ý nghĩ chân thật bên trong cùng thế cục hoàn cảnh bên ngoài. Đều như sương mù, thật giả khó phân biệt. Đáy biển biến thành màu xanh, tỏa ra hào quang rực rỡ, hóa thành một vòng xoáy, phóng thích khí tức năng lượng đáng sợ. Bá, bá, 12 vị tiên sứ tuần tra lập tức chạy tới. Giao giao, Loan Sinh Lân từ nhỏ phá thủy mà ra, cánh chim màu xanh trên lưng lớn hơn một vòng, lơ lửng cách mặt đất mấy chục trượng. Làn da bị cháy đến cháy đen, xuất hiện một vết rách, rất nhanh khuếch tán, vết rách trở nên dày đặc. Trong khe nứt, bắn ra ánh sao chói mắt, vỏ cũ đã hết, thân thể mới bộc phát ra khí tức cùng năng lượng, mạnh mẽ giống như thần sơn đại nhạc đứng ở nơi đó, làm cho người ta một loại khí tràng, rốt cuộc không cách nào lay động. Các tiên đồng ánh mắt ngưng trầm, Loan Sinh Lân ấu thật lợi hại, không chỉ có khí hải viên mãn, đại đạo cũng là một bước bước qua, thoáng qua đã là bước vào đạo trùng cảnh. Khó trách có thể từ trong cỗ lực lượng vừa rồi sống sót, hắn phá cảnh. Lý Duy Nhất nói, hắn có thể đã sớm lấy được một quả long trùng. Cát Tiên Đồng tự nhận, với nhận thức và thể hội tu luyện của mình đối với đạo trùng cảnh, không mượn long trùng, ít nhất phải mấy ngày mới có thể hoàn thành trùng đạo và củng cố cảnh giới bước đầu. Loan Sinh Lân Ấu đột phá quá nhanh, vị tiên sứ tuần tra độ ách quan vẫn đi theo Lý Duy Nhất kia, mở miệng, phá cảnh đạo trùng, chẳng khác nào chủ động buông tha Tiềm Long Đăng Hội. Loan Sinh Lân Ấu, lấy ra ba loại phiếu ngươi nắm giữ, giao cho đối thủ bức ngươi không thể không phá cảnh. Tả Khâu Hồng Đình đã thức tỉnh, nhưng thập phần suy yếu, bị Lý Duy Nhất bao phủ trong pháp khí mới có thể bảo trì đứng thẳng. Tiên vũ trong tay Loan Sinh Lân Ấu tàn phá, chỉ có tiên đạo kinh văn còn phát ra hào quang. Hắn ánh mắt rơi về phía Tả Khâu Hồng Đình, ngươi nắm giữ như thế một món chí bảo, bại bởi ngươi, không oan. Từ trong tổ điền, lấy ra một sấp thiệp mời, vung vẩy về phía ba người. Hắn triển khai cánh chim thanh hỏa, bay về phía Long Cung. 12 vị tiên sứ tuần tra đuổi theo, lo lắng Loan Sinh Lân Ấu hủy hoại quy củ. Một sấp thiệp mời kia bị Lý Duy Nhất dùng pháp khí cuốn đi. Cát Tiên Đồng không ngừng chọc ngón tay, cân nhắc trạng thái hiện tại của mình, cuối cùng khắc chế lại, âm thầm thở dài. Lý Duy Nhất cùng Tả Khâu Hồng Đình người như vậy, hắn rất muốn kết giao, nhưng ai vì chủ nấy, nhất định đối địch. Đương, trên đảo Lý Sơn, tiếng chuông thứ hai vang lên. Duy Nhất huynh, tối nay thượng nguyên, hai người các ngươi trở thành người thắng lớn nhất. Chúc mừng, cho dù đồng thời được sắc phong Tiềm Long, Cát Mộ cũng tâm phục khẩu phục. Loan Sinh Lân Ấu cơ nhiên hướng Long Cung bay đi, chúng ta cũng đi xem. Lý Duy Nhất trong lòng không nỡ, muốn sớm bỏ túi vì an, mau chóng lấy được trường sinh đan, long trùng, long cốt, vì thế gật gật đầu, bao vây Tả Khâu Hồng Đình. Hướng Long Cung mà đi, Cát Tiên Đồng nói, Long Cung này, truyền thuyết là nơi ở của Phi Long năm đó, vụ thiên tử đại chiến với hắn, hơn phân nửa là bị độ ách quan trộm nhà. Tài phú và chư bảo Phi Long thu thập được, ta đoán, khẳng định đã vào hầu bao của độ ách quan. Lý Duy Nhất nhìn về phía con tiên quy to như hòn đảo kia, lại nhìn về phía quần thể điện vũ tráng lệ hoa mỹ trên lưng rùa, trong lòng tự nhiên thán phục. Quyết định tìm thời gian hỏi Thiện Hải Quan Vũ, gút mắc giữa nàng và độ ách quan, cùng với đoạn chuyện cũ năm đó. Tả Khâu Hồng Đình nói, nhìn ra chưa, độ ách quan kỳ thật vẫn thiên về địa vực cho tàn cực Tây, cho rằng thắng sẽ là Loan Sinh Lân Ấu. Long trùng, long cốt, đối với hắn có huyết mạch Phi Long, càng có giá trị. Xuất ra Long Cung, càng giống vật quy nguyên chủ, tạo thế cho hắn. Cát Tiên Đồng gật đầu, đáng tiếc, thắng chính là chúng ta. Các ngươi có cảm giác được một cỗ khí tức không tầm thường hay không? Lý Duy Nhất nhướng mày, ngẩng đầu lên, chỉ thấy, phía trên đỉnh đầu, mây đen mênh mông từ phía nam mà đến, nhanh chóng hướng Thanh Không Minh Nguyệt thôn phệ mà đi. Gió đêm càng gấp, Loan Sinh Lân Ấu bay đến bên ngoài Long Cung, ánh mắt nhìn về phía nam, nhìn về phía mặt biển cách đó mấy dặm, đại trận hộ thành quang xa nối liền thiên địa. Hắn nói, ta thất bại, phụ kỳ vọng của ngươi. Những quang xa này từng tầng, đại biểu cho phòng ngự mạnh nhất Khâu Châu Thành. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khí tức không tầm thường. Ngay khi tất cả mọi người đang tự hỏi, Loan Sinh Lân Ấu đang nói chuyện với ai? Quang xa đối diện, trống rỗng xuất hiện hai đạo hắc ảnh khổng lồ tới cực điểm. Một tôn đứng ở bên trái mặt biển, một tôn bay ở bên phải không trung. Bóng đen đứng trên mặt biển, giống như sư hổ trong kịch chiếu bóng. Bóng đen bay giữa không trung, hai cánh nối liền với chân trời phía đông và phía tây. Giao, theo mây đen thôn phệ trăng sáng, một đạo tia chớp cắt qua thiên địa. Quang hoa sáng ngời chiếu sáng cả binh tổ trạch, cả Khâu Châu đại địa đều lóe lên. Tia chớp này chiếu sáng hai bóng đen đối diện đại trận hộ thành. Kỳ Lân cùng Thanh Loan, giống như thần thoại truyền thuyết hàng lâm, cái trước đứng ở mặt biển, khổng lồ đến không cách nào dùng núi cao để hình dung, thân thể giống như vạn loại kim loại màu sắc bất đồng đúc thành, bộc phát hà thải không gì sánh kịp. Thanh Loan hỏa diễm trải rộng toàn thân hai cánh như mây rủ xuống. Tia chớp biến mất, Kỳ Lân và Thanh Loan một lần nữa hóa thành hai bóng đen, thiên địa trở nên yên tĩnh. Sau một khắc, tiếng sấm đinh tai nhức óc, cùng khí tức Kỳ Lân, Thanh Loan, đồng thời đập vào mặt, trùng trùng điệp điệp thổi quét về phía Khâu Châu Châu Thành. Ầm ầm, Nước biển binh tổ trạch dâng lên sóng lớn cao mấy chục trượng, muốn đánh lên bầu trời. Long đình cùng ly thần thông nhanh như chớp lao ra khỏi long cung. Tiên quy trong miệng phát ra một tiếng thét dài, trong cơ thể lao ra vô số dị chủng kinh văn, bao vây chính mình cùng long cung. Sau đó, bay lên như một tòa tiên đảo phi hành, nhằm phía đảo Lý Sơn tị nạn. Biến cố tới quá nhanh, cũng chỉ là thời gian một đạo lôi điện. Căn bản không kịp chạy trốn, khí tức Kỳ Lân và Thanh Loan đáng sợ tới cực điểm, liền lan tràn đến trong đại trận hộ thành, trước tiên đánh sâu vào những võ tu thân trẻ tuổi cách đó gần nhất. Tuổi trẻ võ tu cơ hồ đều bị trọng thương, chỉ là khí tức áp tới, liền ngã xuống một mảnh, tinh thần cùng ý niệm gánh không nổi. Kể cả Tả Khâu Hồng Đình cùng các tiên đồng trọng thương cũng là như thế, ngửa đầu ngã xuống. Giao giao, Lý Duy Nhất đón sóng gió, toàn lực ứng phó trông đỡ, pháp khí cuồn cuộn không ngừng rót vào huyết thủ ấn ma giáp, miễn cưỡng có thể trông đỡ. Nhưng trong lòng có một loại cảm xúc đại khủng bố bấp bênh, tùy thời có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Giao, xa xa, một bàn tay khổng lồ, đem quang xa của đại trận hộ thành Khâu Châu Châu ép tới không ngừng vặn vẹo cùng lõm xuống, hướng tiên quy chạy về phía đảo Lý Sơn bắt tới. Bàn tay còn chưa phá ra quang xa đã đem tiên quy khóa chặt ở giữa không trung. Tựa như không gian ngưng động, thời gian đình chỉ, uy thế không gì sánh kịp. Lý Duy Nhất cắn chặt hàm răng, ánh mắt theo bàn tay thiên khung kia di động mà di động, chỉ cảm thấy quang xa hộ thành một khi phá vỡ, da đầu của mình có thể cũng sẽ cùng nhau nổ tung. Lúc này, bên tai lại truyền đến thiền hải quan vụ thanh âm, nó đã trở lại. May mắn nó còn không có đạt tới võ đạo thiên tử tầng thứ, trận chiến này, hy vọng bọn hắn ngăn được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.